Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, Người Là Của Ta Thiên Thần. 8. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư trong lòng đều là thảo nê mã. Làm sao lại tiếp lấy như thế một cái? Nhiệm vụ, Ninh Thư cũng không phải thật sự là xã hội phong kiến nữ tử. Dù là, lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, cũng có bất công. Lại nói Ninh Thư không muốn để cho mình chuyện đương nhiên cho vệ lệnh nhàn. Một cái nàng không thể tiếp nhận kết cục, lấy Ninh Thư hiện đại tư tưởng của người ta, tê liệt, đạp phế an hữu, xé Mary Su Bạch liên hoa kỹ nữ, ly hôn tiêu sái tự, tại, hoặc là một lần nữa tìm chân chính yêu nàng nam nhân. Nhưng là hoàn cảnh không cho phép a. Lại nói cái này nam nhân nói là có thể tìm tới liền có thể tìm tới. Sẽ còn, thực tình yêu ly hôn vệ lệnh nhàn. Cơ bản tính rất nhỏ. Không phải vệ lệnh, nhàn không tốt, mà là hoàn cảnh lớn như thế. Cho nên nàng là muốn bảo trụ mình chính thê chi vị. Không thể làm ra chuyện sai đến, để dư luận là hướng về phía bên mình. Còn có chính là vệ lệnh nhàn một đôi nhi nữ. Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào đối với các nàng. Hai đứa bé này không thể nghi ngờ là bạch nhãn lang. Đều là hướng về Minh Châu quận chúa. Thậm chí vì Minh Châu quận chúa đối mẹ của mình ngang ngược chỉ trích. Ninh Thư đối hai đứa bé cũng là thất vọng đau khổ không thôi. Nhưng là các nàng lại là vệ lệnh nhàn trên thân đến rơi xuống thịt. Ngậm đắng nuốt cay. Mang theo mừng rỡ nuôi dưỡng thành người hài tử a. Bao che cho con là bản năng. Liền xem như hai đứa bé này tổn thương vệ lệnh nhàn sâu vô cùng, nhưng là vệ lệnh nhàn sẽ nguyện ý nhìn thấy nhiệm vụ người không kiêng nể gì cả khi dễ nàng hài tử. Con của mình có thể đánh có thể mắng, người khác đụng lại không được. Đã từng làm hoàng hậu thời điểm, Ninh Thư cải biến đầu củ cải vận mệnh, để đầu củ cải làm tới hoàng đế. Tiêu Tiêu hoàng hậu trả lại cho nàng một cái hoàng hậu quang hoàn. Hiển nhiên, tại đại đa số nữ nhân trong lòng, hài tử là vô cùng trọng yếu. Huyết thống loại vật này là cắt không đứt. Thảo, mẹ nó thật muốn chết. Cái quỷ gì nhiệm vụ? 2333. Người đây là tiếp nhiệm vụ gì? Ninh Thư trong lòng lửa bốc, liền hướng 2333 nổi giận. Ngươi nói ngươi hố ta bao nhiêu lần? Ân, 2333. Loại nhiệm vụ này là ngẫu nhiên, kỳ thật cùng ta không có quan hệ gì. 2333. Nói, hiện tại chỉ có thể hết sức phỏng đoán vệ lệnh nhàn tâm tư. Vậy ngươi nói vệ lệnh nhàn đến cùng muốn cái gì? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 trực tiếp chui. Ta chỉ là một cái hệ thống. Ta làm sao lại nhân loại am hiểu tư tưởng, nhất là tâm tư của nữ nhân. Ninh Thư, ngọa tào. Ninh Thư một đêm đều đang xoắn suýt, tóc đều nắm chặt mất rất nhiều. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nữ nhân đời này có ý gì? Lấy chồng sinh con, vì một cái nhà vất vả, cuối cùng những nam nhân này còn sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí gặp được chân ái lập tức liền sẽ đem nhiều năm như vậy tương cứu. Trong lúc hoạn nạn quên mất, an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao? Nhất định phải làm ra nhiều như vậy kìm. Lòng không được tới, an ổn sinh hoạt. Ninh Thư trong lòng đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Đúng, vệ lệnh nhàn, nhất hận chính là Minh Châu quận chúa. Bởi vì Minh Châu quận chúa xuất hiện, làm cho cả phủ tướng quân tất cả mọi người lâm vào điên cuồng cùng cuồng loạn. Yêu cùng hận đều vô hạn mở rộng. Cha không cha, tử không tử, phụ tử tranh đoạt một nữ nhân. Toàn bộ phủ tướng quân bởi vì cái này nữ nhân phá hủy. Vệ lệnh nhàn đáy lòng muốn nhất là trở lại không có Minh Châu quận chúa thời gian, an ổn bình thản. Mặc dù hạnh khổ lo liệu phủ tướng quân, còn muốn lo lắng xuất trinh bên ngoài an hữu, nhưng là vệ lệnh nhàn trong lòng là bình tĩnh cùng an tường. Nữ nhân sở cầu bất quá là một ngôi nhà, an ổn nhà, kia là vệ lệnh nhàn tốt đẹp nhất thời gian. Ninh Thư thở dài một cái, lơ lửng không cố định tâm một chút liền chấn định lại, chỉ ít có phấn đấu mục tiêu. Ngươi làm sao còn chưa ngủ? Bên cạnh vang lên An Hữu thanh âm. Ninh Thư hướng bên cạnh Xê Dịch nói ra, tướng quân, thiếp thân đang lo lắng. An Du có cái gì lo lắng? An Hữu thanh âm mang theo tỉnh ngủ khàn khàn. Ninh Thư trong lòng thực im lặng, nói ra, An Du đã 17 tuổi, lập tức chính là muốn kết hôn sinh con người, nhưng lại không có việc phải làm. Trên thân không có công danh lợi lộc. Thiếp thân nhớ kỹ ngươi 17 tuổi lúc sau đã đi lên chiến trường. An Hữu á một tiếng, ngược lại là như thế. Ninh Thư nói ra, cho nên thiếp thân nghĩ đến có thể hay không cho An Du tìm cái sự tình. Hắn thích luyện võ nghệ, thiếp thân muốn để hắn tham quân. Tham quân, ngươi bỏ được, nương đoán chừng sẽ không đồng ý. An Hữu nói, cũng không phải con của ta, có cái gì không bỏ được. Ninh Thư trầm mặc, An Hữu nói sẽ cân nhắc. Ngày thứ hai dùng đồ ăn sáng thời điểm, An Hữu liền cùng lão thái thái nói để An Du đi tham quân. Lão thái thái không đồng ý. Tham quân 2-3 tháng gặp không nhiều cháu trai, còn không cho lão thái thái tâm can đều nghĩ đau. Mà An Du hiển nhiên không nghĩ tới cha đột nhiên liền để hắn đi đầu quân. An Du nhìn về phía nhu tình như nước Minh Châu quận chúa. Minh Châu quận chúa kinh hô che miệng, hướng An Hữu nói ra, tham quân thật là nguy hiểm, tại sao muốn để An Du đi tham quân đâu? Ninh Thư cười đến ung dung hoa quý, đoan trang vô cùng nói ra, nam tử bảo vệ quốc gia, mở ra mình hoành nguyện. Quận chúa, An Du vì cái gì không thể tham quân? Minh Châu quận chúa kinh ngạc nhìn xem Ninh Thư, nói ra, thế nhưng là An Du là con của ngươi a, ngươi tại sao có thể dạng này không để ý sinh tử của hắn? Minh Châu nhíu chặt lấy lông mày, một mặt đều là ngươi tại sao có thể máu lạnh như vậy. Lão thái thái sắc mặt có chút không ngờ, trên mặt toát ra đối Ninh Thư bất mãn. Lão thái thái lớn tuổi, không có trẻ tuổi có quyết định. Lúc còn trẻ lão thái thái không phải cũng nhẫn tâm đem mình An Hữu đẩy vào trong chiến trường, thành tựu hôm nay trấn uy tướng quân tê liệt. Nhưng là Minh Châu quận chúa lời nói, nói đến nàng tốt muốn lập tức để An Du đi chết đồng dạng. Ninh Thư nhìn xem Minh Châu quận chúa, nàng tùy tiện cử động cùng lời nói đều sẽ khiến to lớn tranh chấp cùng bén nhọn đối lập. Nàng là thật đơn thuần, vẫn là mang theo loại sự cố này thể chất tai họa người khác. Ninh Thư nghĩ chính là để An Du rời đi phủ tướng quân, phòng ngừa An Du lâm vào phụ tử tranh một nữ vòng xoáy bên trong. Ninh Thư nhìn xem An Du, hỏi, An Du, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi không phải là muốn trở thành cùng phụ thân ngươi một người như vậy sao? An Du nhìn về phía Minh Châu quận chúa, Minh Châu quận chúa lại nhìn xem An Hữu. Ninh Thư nhìn An Du cái dạng này, Minh Châu quận chúa hôm qua mới phủ tướng quân, liền đã để An Du bộ dáng này. Minh Châu quận chúa thật sự là mị lực phi phàm, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, lại nhất là làm cho nam nhân thương tiếc. An Du nói ra, nhi tử ngẫm lại, Ninh Thư không nói gì. Nàng là thật không nghĩ quản hai đứa bé này, nhất là nghĩ đến kịch bản bên trong tình tiết, giản làm cho người ta tâm tác. Minh Châu quận chúa một rơi kim đậu đậu, tất cả mọi người liền một mạch chỉ trích nàng. Minh Châu quận chúa chính là ta biết ta sai rồi, ta chính là không thay đổi. Chúng ta là chân ái, chúng ta không sai. Mưu toan dùng xin lỗi đến san bằng tất cả tổn thương, kỳ thật ngẫm lại thật rất đáng sợ. Người tránh không xong, bởi vì nàng sẽ không ngừng cùng ngươi sám hối, một lần sám hối, một lần vô ý thức tại trong lòng ngươi đâm thượng từng đao, dùng đồ ăn sáng thời điểm. Lão thái thái sắc mặt một mực không dễ nhìn, mà lại là thoải mái bày ra đến, là cố ý cho Ninh Thư nhìn. Lão thái thái đồng dạng đều không đối với mình nàng dâu như thế bày sắc mặt, nói rõ trong lòng thật rất bất mãn. Hết chương.